Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, đứng đầu nhất. Ngày 14 tháng 4, sân Old Trafford, tuy rằng hiệp 1 mới đánh tới hơn 30 phút đồng hồ. Tuy rằng điểm số vẫn là 1-1. Nhưng trên khán đài hoen thật sâu cảm giác được chính mình hôm nay có mặt là một cái sai lầm thật lớn. Cái này trận đấu MU bày ra rồi một bộ điên cuồng công kích đội hình để bù đắp phòng thủ trên yếu thế. Pavard, Rojo cùng Lucas tạo thành ba trung vệ trận hình. Milner cùng Luxo tạo thành hai bên cánh. Trung lộ là Best cùng Kante bạn nối khố. Trước trận Harry Kane cùng Salah. Mane tạo thành tam xoa kích, bởi vì Pavard, Lucas đều là cái kia loại có thể cầm banh trước ép trợ giúp giữa trận cầu thủ. Đồng thời lại chạy vị linh hoạt, tốc nhanh, Milner, Best sức chạy phạm vi đều rất lớn, lại thêm lên Mane, Salah siêu cường năng lực cá nhân. Bayern vừa vào trận liền bị áp chế không thở nổi. Phút thứ 7, Salah từ phải đường biên trong cắt cùng Best. Harry Kane liên tục đánh ra gặp trở ngại phối hợp sau giết vào cấm khu góc độ nhỏ mạnh sút. Tuy rằng Neuer miễn cưỡng nhào ra, nhưng lúc so vượt lên trước bù sút phá cửa. Tuy rằng vẻn vẹn sau 3 phút, Bayern lợi dụng phạt góc cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hummels lực áp Rojo đánh đầu phá cửa. Nhưng tiếp xuống MU tiến công càng thêm điên cuồng, bởi vì Draxler đầu tuần cuối Bundesliga bị thương, Bayern hoàn toàn mất hết phản kích tốc độ. Best lớn mật chỉ huy MU toàn tuyến ép lên bắt đầu cao vị bước cướp. Từ phút thứ 10 bị cân bằng tỷ số điểm số đến thứ 3 5 phút đồng hồ. Bayern tuy rằng khung thành lung lay sắp đổ còn không có mất bóng, nhưng hoàn toàn cầm đối thủ không có biện pháp. MU cao vị bức cướp để bọn hắn bao giờ cũng không nơm nớp lo sợ. Trên thực tế, nếu không là cột cửa sáng ngang hai lần giúp bận bịu, Neuer lại làm ra bốn lần đặc sắc hữu hiệu dập tắt lửa, Bayern khung thành đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Bên sân Henker cắn răng nhìn lấy một màn này. Thiếu khuyết Ribery, Robben, lại tổn thất năng lực cá nhân xuất sắc Draxler, Bayern phản kích không có chút nào uy hiếp, chỉ có thể một lần lại một lần truyền dài đi tìm Lewandowski, gửi hy vọng Ba Lan tiền đạo có thể bắt được bóng. Cái khác cầu thủ nhanh chóng theo vào tiếp ứng, nhưng MU tuy rằng tiến hành cao vị bức cướp, Lucas cùng Pavard hai cái biên giữa vệ trước ép rất sâu. Hai cái này người tốc độ đều rất nhanh. James Rodriguez, Thomas Müller, Thiago rất khó chiếm được tiện nghi gì. Nửa cái giờ Bayern chỉ có cái kia đánh đầu phá cửa sút gôn. Hiện ở trên khán đài hoen, Rummenigge cùng với bên sân Henker, thậm chí trên sân Bayern cầu thủ đều ở chờ đợi tiếng còi. Hiệp 1 kết thúc tiếng còi, bởi vì MU thật sự là điên rồi. Best toàn trường chạy vội không ngừng tiến hành điều hành, đưa ra tinh chuẩn mà để đối thủ ngoài ý muốn xảo diệu truyền bóng. Tuy rằng Bayern cầu thủ phòng thủ động tác rất lớn, nhưng bọn hắn thậm chí đều rất khó tìm đến tận lực phạm quy cơ hội. Best phía trước trận truyền tiếp bóng thường thường đều là một cước ra bóng. Hơn nữa xác suất thành công còn rất cao. Salah cùng Mane ở hai cánh, hai sườn, thậm chí ở trung lộ đều có thể hoàn thành đột phá qua người. Javi Martinez, Boateng, Thiago, Alaba đều trên người bọn hắn cầm tới rồi thẻ vàng. Lúc so cơ hồ đem bên trái đường tất cả đều ném cho Mane. Lucas, chính mình không ngừng cắm vào cấm khu đi tìm điểm rơi. Mở tỷ số vào bóng liền đến từ hắn bù sút. Milner tuy rằng bởi vì năng lực cá nhân rất khó hoàn thành xinh đẹp qua người, nhưng hắn mạnh mẽ sức chạy năng lực tổng cho các đồng đội cung cấp thoải mái truyền bóng điểm. Cho nên, 15 phút đồng hồ giữa trận nghỉ ngơi có thể làm cho Bayern thở một cái. cũng có thể cắt ngang MU bây giờ điên cuồng mà có hiệu quả rõ ràng tiến công tiết tấu. Nhưng là, Best vô cùng rõ ràng cái này một điểm. Thứ 30 phút đồng hồ, một mực đang hướng ngang sức chạy Best đột nhiên tăng tốc hất ra rồi Thiago. Hắn xuyên thẳng trung lộ tiếp vào rồi Harry Kane chuyền về bóng. Đây là MU tiến công sáo lộ một trong. Pavard cầm banh trước cắm ở phải giữa trận đưa ra thấp phẳng bóng cho kéo ra lớn ngoài cấm khu. Harry Kane, giữa trận trung lộ cầu thủ sẽ nhanh chóng trước cắm tiếp ứng. Đồng thời hai cái biên phong sẽ bên trong thu vào đến chờ đợi Best chuyền bóng. Nhưng lần này, Best không có lựa chọn chuyền bóng. Hắn làm rồi cái chọn chuyền cấm khu phía bên phải cho Salah động tác sau. Đột nhiên MU bàn chân gỡ bóng sau khẽ chụp lắc rồi xuống Javi Martinez. Đồng thời thấp lấy thân thể tăng tốc cường đột. Best đột phá. Motson có chút ngoài ý muốn. Cái này qua người. Best qua người năng lực một mực là hắn lớn nhất nhược điểm. Nhưng hắn qua người xác suất thành công ở thế giới cấp ngôi sao cầu thủ bên trong rất mắt sáng. Là qua người xác suất thành công mà không phải là thành công quá người số lần. Nhưng lần này nhìn lên đến có chút lỗ mãng. Bởi vì Javi Martinez năng lực phòng ngự phi thường xuất sắc. Bất quá, ngay tại một cái lớn cất bước đuổi theo Best về sau. Javi Martinez phòng thủ động tác lộ ra có chút chần chờ. Cứ như vậy trong nháy mắt, thấp lấy thân thể Best như bùn thu một loại chui đi qua. Nguyên nhân rất đơn giản, Javi Martinez trên người có một chương thẻ vàng. Hôm nay MU là sân nhà còi, mà hắn lại biết rõ vị này năm đó ở Hotspur già đồng đội là cái không biết xấu hổ. Bất quá, Best vẫn không thể nào thành công đột nhập cấm khu. Gấp trở về hiệp phòng Thomas Müller không chút do dự từ phía sau chen chân vào vấp ngã rồi hắn. Đích. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc không cho penalty. Tuy rằng Best chật vật ngã vào cấm khu còn lật rồi bốn cái lăn. Từ dưới đất bò dậy đến. Best hận hận mắt liếc Thomas Müller. Gia hỏa này hôm nay là đánh phải biên phong. Tốt a, ngươi ở trong tiến công chạy vị phiêu hốt. Phòng thủ chạy vừa vị cũng dạng này. Đây là cái cơ hội tốt. Chiêm Tuấn hưng phấn. Best là trước mắt thế giới bóng đá tốt nhất free kick chuyên gia một trong. Giữa trận đại sư, thường thường đều có một cước xinh đẹp free kick, mà Best có thể là bây giờ. Không dám nói xuất sắc nhất, nhưng là cực kỳ có uy hiếp một cái. Trương Lục ha ha cười nói, không biết rõ Best chân trái free kick là chừng nào thì bắt đầu luyện. Neuer đối cái này giống như không hiểu rõ lắm. Đứng ở vạch gôn trên Neuer tuy rằng cao gào thét chỉ huy các đồng đội bài bức tường người. Nhưng trong lòng thật sự là nơm nớp lo sợ. Năm ngoái Champions League trận chung kết. Hắn chính là ở Berlin sân vận động Olympic nhìn lấy Best dùng một cước chân trái trực tiếp free. Kick giết chết rồi bác ra. Nói như vậy, đỉnh cấp free kick đại sư xác suất thành công cũng không tính được cao bao nhiêu. Nhưng mấu chốt là, nếu như bọn họ sút gôn trúng đích khung thành phạm vi ở trong, phá cửa xác suất thành công đem phi thường cao, nguyên nhân rất đơn giản. Đối với thủ môn tới nói, đây là một lần đánh bạc, đối phương là đánh gần góc vẫn là đánh xa góc, là cao bóng vẫn là đánh xuyên qua bức tường người thấp bóng, là lá rụng bóng vẫn là đường vòng cung bóng. Một khi đoán sai, thủ môn chỉ có thể gửi hy vọng đối phương sút gôn lệch ra khung thành phạm vi. Thường xuyên trông thấy thế giới cấp thủ môn dự phán sai lầm sau ngơ ngác nhìn bóng ra là bay vào. Khung thành vẫn là bay ra đường biên ngang. Cho nên mới sẽ nói Best là trên thế giới trực tiếp free kick uy hiếp lớn nhất cái kia. Bởi vì hắn trái phải chân toàn năng. Thủ môn thật rất khó làm cái này đường lựa chọn. Không chỉ có như thế. Best đã từng lấy đường vòng cung bóng phá cửa, cũng từng lấy lá rụng bóng phá cửa, còn đã từng ở bức tường người dưới chân tìm tới thông hướng khung thành đường tắt. thậm chí còn đã từng lấy hình chữ S bóng công phá rồi Arsenal cửa lớn. Neuer trong lòng nghi thần nghi quỷ, hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại suy đoán. Best yêu thích nhất vậy, am hiểu nhất phương thức là đường vòng cung bóng vòng qua bức tường người. Đánh gần góc, nhưng cái này free kick vị trí so sánh chính. Không biết rõ ra hỏa này dùng chân trái vẫn là dùng chân phải. Đích, một mặt trịnh trọng Best từ bóng ra chính hậu phương bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó hướng phải biên cất bước. Neuer lập tức có phán đoán. Hắn phải dùng chân trái. Đánh gần góc hẳn là phía bên phải của ta. Nhưng sau một khắc, Best chân trái còn chưa kịp nâng lên. Đứng ở bóng trước, Harry Kane cấp tốc vung lên chân phải. Bóng ra lấy một đạo nhỏ đường vòng cung vòng qua rồi bức tường người. Đạn đất sau chui vào khung thành. Hướng một bên khác di động. Neuer trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Mẹ nó, ta làm sao lại quên rồi. Không nhất định là Best chủ đá. Guau, Bayern vẫn là không có giữ vững. Thứ 39 phút đồng hồ. Harry Kane rốt cục vì MU đánh vào thứ hai hạt vào bóng. Đây là MU hơn nửa hiệp thứ 10 chân sút gôn. Trên khán đài hoen thở dài một tiếng. Trong miệng nói nhỏ, lão tử ngày hôm qua liền hẳn là đem vé máy bay lui đi. Harry Kane liên tràng vào bóng. Đây đối với đội tuyển Anh là một tin tức tốt. Motson cười to nói, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Best trên người. Tự liền trực tiếp ống kính đều bị lừa. Ai cũng không nghĩ tới Harry Kane đem bóng đưa vào rồi bay en cửa lớn. Best đắc ý hướng về phía bức tường người bên trong. Thomas Müller dương dương lông mày. Cái sau chuyển một cái đầu ở trong lòng ai thán. Gia hỏa này là đỉnh cấp free kick chuyên gia. Không, gia hỏa này là đứng đầu nhất biểu diễn chuyên gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.